phải tính trừ ô văn hóa trước rồi mới phá viên hồng. Tử Nha nói, trừ đứa vũ phu ấy chẳng khó gì. Liền ra một mật kế trao cho Dương Tiễn. Dương Tiễn lĩnh mạng đến núi Mạnh Tân dọa đường vào nơi Bảng Long, cách Dinh Chu chừng 60 dặm, đặt địa lôi dưới đường, hai bên dùng bổi khô chất sẵn. Lúc ấy Trụ Vương mừng thắng trận, sai người đem áo cẩm bào và rượu thịt thưởng viên hồng và ô văn hóa. Hai người tạ ơn, viên hồng nói với ô văn hóa, thiên tử hậu đãi như vậy, chúng ta phải hết lòng giúp nước. Ô văn hóa nói, để ngày mai tôi xuất kỳ bất ý bắt Khương Thượng mà ban sư. Viên hồng truyền mở yến tiệc khao quân. Trong lúc đang ăn uống, bỗng có quân vào báo, Võ Vương và Khương Thượng đang xem lén dinh ta. Viên hồng liền sai ô văn hóa lén ra ngõ sau, đi vòng bắt Võ Vương và Khương Thượng. Ô văn hóa vâng lệnh, xách chĩa ba đi bọc ngõ sau, chạy ồ tới la lớn, Khương Thượng, ngươi chạy đi đâu cho khỏi, phen này ta quyết bắt ngươi mà dâng công. Võ Vương thất kinh giục ngựa chạy trước, Tử Nha cưỡi tứ bất tướng theo sau. Ô văn hóa thấy hai người chạy qua Tây Nam thì mừng lắm, liền cong lưng đuổi giết. Tử Nha làm bộ ngó lại nói, xin ô tướng quân trở về, dung cho chúa tôi một thủa. Chúng tôi nguyện kéo binh về Tây Kỳ, không dám làm loạn nữa. Ô văn hóa đắc ý nói, nếu tha chúng bay phen này thì ngàn đời không còn gặp cơ hội này nữa. Vừa nói vừa chạy như dông, nhưng ô văn hóa chạy bộ nên đuổi chân chỉ được 50 dặm thì chậm lại. Tử Nha kêu lớn, ngươi dám đánh với ta ba hiệp chăng? Ô văn hóa nghe nói khích, nổi giận lướt tới, ta lại sợ ngươi sao? Nói rồi múc chĩa ba đâm thật mạnh. Tử Nha làm ra cách sợ sệt, bỏ chạy nữa. Ô văn hóa thấy hai người chạy vào đường núi, lòng mừng khấp khởi, nói lớn, chúng bay chạy vào đây chẳng khác con thú cùng đường, ta chỉ còn có việc bắt đem về làm thịt mà thôi. Các bạn thân mến, về lời bàn, biết mình, biết người mới là kẻ trí. Chỉ biết mình, không biết người là thiển cận. Biết người mà không thấy mình là kẻ nhát hèn. Mình cũng không biết, người cũng không biết là kẻ dại dột. Trụ Vương mất nước, mọi người đều thấy rõ trước mặt. Chẳng phải mất nước từ lúc Võ Vương kéo binh phạt Trụ, mà mất nước ngay từ lúc đam mê tiểu sắc, bỏ phế triều đình. Trụ Vương đã đổi chức ngai vàng của mình để đổi lấy những ngày hoan lạc. Như vậy, những ngày hoan lạc của Trụ Vương trong cung vàng điện ngọc đáng giá cả một sự nghiệp ông cha để lại. Người ta bảo là Trụ Vương mê muội, nhưng thế nào là mê muội? Có phải bỏ cả sự nghiệp là việc lớn để đổi lấy những ngày truy hoan như thế là dại dột không? Ở đời đã có nhiều người nói câu, nhân sinh quý ư thích chỉ. Đời con người sống có bao nhiêu mà nếu lo lắng khó nhọc thì lúc chết cũng chẳng được gì. Thà chơi cho bỏ những ngày có mặt trong trần thế, để rồi mai kia nhắm mắt xuôi tay, không tiếc rẻ. Trụ Vương đã có một sự nghiệp đế vương, một cung vàng điện ngọc của tiền nhân để lại. Biết đâu Trụ Vương cũng có quan niệm ấy, dám đổi lấy chuỗi ngày sống theo ý thức. Đời sau cũng đã có nhiều vị vua dám đem ngai vàng đổi lấy nụ cười. Đời này cũng không biết bao nhiêu người đã hy sinh sự nghiệp giàu sang của mình để chạy theo thú tính. Như vậy, nhân sinh mỗi người có một lẽ sống. Tại sao chúng ta buộc tội một nhà vua không được phép có một nhân sinh? Với ý kiến trên, để xét cuộc đời Trụ Vương cũng có lý lắm. Nhưng khổ nỗi, đời sống con người không thể không dính líu với đời sống của mọi kẻ khác. Nhất là một ông vua nắm vận mệnh của một quốc gia, của một dân tộc, không được quyền có một nhân sinh quan riêng biệt. Bởi vì làm vua là phải lo cho dân, phải hướng dẫn dân đến chỗ thiện, tự mình vui riêng, tự mình tách rời cuộc sống của dân chúng là đi ngược với lẽ sống của dân. Do đó, ông vua phải mất nước. Dân không muốn một ông vua đi ngược đời sống của dân, mà cần có một ông vua dẫn đầu cho dân tộc tiến bộ. Thế thì, những ai muốn có một quan niệm sống riêng, xin chớ làm vua. Từ giã ngay những địa vị then chốt, thì quan niệm sống riêng của mình mới khỏi đổ vỡ. Đừng lợi dụng địa vị của mình để thực hiện nhân sinh quan riêng rẽ của mình. Đó là một bài học muôn đời vậy.